Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 401 Mary đối chiến Vương Thu Nhi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trời cao có vô số các khối thiên thạch khổng lồ lần lượt đập xuống, tình huống giống như thế giới mặt thế chuẩn bị đánh ập vào khiến cho khán giả không khỏi sợ hãi ở khắp nơi trên bục khán đài, mọi người đều không tự chủ lùi lại một bước coi như là bậc vương giả đứng ở trên cao, thái tử của Nhật Nguyệt Đế quốc cũng phải nhăn mày trước sức mạnh khổng lồ này nhận lấy đi cơn phẫn nộ của Phượng Hoàng. Một loại ngọn lửa hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa của Mã Tiểu Đào, đây chính là ngọn lửa của kỵ sĩ thủ hộ Mary. Người con gái đứng đấy giống như vị thần không thể xâm phạm khiến cho Vương Thu Nhi có phần không thích. Hoàng Kim Long thường nắm chặt trên tay, ánh sáng toát lên màu vàng kim. Kiềm chế nỗi đau đang không ngừng sâu xé bên trong, những vòng hồn hoàn sau lưng cô lập tức xoay chuyển, đừng nghĩ rằng chỉ một mình cô có thể sử dụng dung hợp hồn hoàn đạt tới đẳng cấp cao hơn. Kia là, Hình Na bất ngờ, vậy mà cũng sử dụng loại năng lực này, đám hồn sư ở dưới sàn đấu lên cơn điên hết rồi sao? Có cần phải đánh toàn lực từ lúc bắt đầu được không? Tiểu Na, bọn họ, có phải là mạnh quá đà rồi không? Tiểu Linh cũng phải đổ mồ hôi khi nhìn vào thế trận phía dưới, cơ thể Vương Thu Nhi tỏa sáng, và từ đấy hiện lên hình ảnh của một con rồng màu vàng, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh. Há mở rộng cái miệng của mình gào lên một tiếng, người con gái phía dưới cầm lấy cây thương chém lên trời cao một phát, ánh sáng chẻ đôi cả chân trời, đó là những gì mà Tiêu Linh có thể nhìn thấy. Đột nhiên bên cạnh có thêm bàn tay của Tôn Vũ đặt lên vai, khuôn mặt hí hửng nói. Sợ rồi sao, chúng ta cũng đâu có yếu đuối đâu, còn nếu như sợ quá thì có thể ôm anh mà khóc nè. Cốt ngay, một cước đạp ra, đá văng Tôn Vũ văng ngược ra sau, thực chất người có ảnh hưởng nhiều nhất tại trên khán đài này nên là Tôn Vũ mới đúng. Cả Tiêu Linh và Tôn Vũ đều có võ hồn thuộc tính hỏa, nhưng bọn họ tự nhận rằng mình chưa thể mạnh mẽ như Mary lúc này, năng lực của đối phương đủ để càn quét bất cứ ai trong trận đấu một với một. Bất quá nếu là gặp nhau tại trận đấu 2 với 2, vậy thì chưa chắc, với võ hồn dung hợp kỹ và thời gian dài bên nhau, anh không tin rằng bọn anh không thể chiến thắng đối phương được. Tiếp tục quan sát đi, đến cao trào rồi. Dạ Phong đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của anh quan sát thật kỹ xuống bên dưới sàn đấu. Anh có thể cảm thấy được sức mạnh của Mary có một phần giống như Hình Na lúc bây giờ, giống như là đứa con được sinh ra từ cô bé bên cạnh. Hình Na cũng hiểu rõ điều đó, nhìn ngược lại phía Dạ Phong, gật đầu nhẹ một cái coi như thừa nhận suy nghĩ của đối phương. Oành, sự va chạm mãnh liệt giữa cả hai gây nên một trận tàn phá sân đấu, không biết những trận đấu về sau sẽ như thế, bởi vì với một sân đấu ngập trong biển dung nham thế này sẽ là bất lợi với tất cả mọi người. Các thành viên của học viện Sử Lai khắp nhóm đổ mồ hôi quan sát, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng xem xét Vương Thu Nhi thế nhưng bị ép đến bước đường cùng thế này. Nè, Vũ Hạo, Thu Nhi nàng ấy. Vương Đông Nhi lo lắng hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu, đến chính cả anh cũng không hiểu rõ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra thế nào. Nhưng nhìn từ mặt diễn biến, Mary cô gái kia đang chiếm ưu thế, nếu cứ giữ vững một khoảng cách đủ an toàn, sớm hay muộn thì Vương Thu Nhi cũng bị mài cho đến khi gục ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, đối phương có thể thiêu đốt băng của ta đấy. Băng Bích Đế Hoàng Hoạt mở miệng nói, Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu, tình hình có phần trở nên điên cuồng rồi. Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sáng màu vàng lẻ loi sáng lên, một cô gái với cây thương thần của mình đang nhìn cô chằm chằm. Cảm giác lo lắng đập vào trong người, đột nhiên nhận thấy một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ rất nhanh, chưa kịp nhận thức thì nó đã đến rất sát, rất gần rồi. Rắc rắc keng, vội vàng né đầu sang một bên, cây thương của Vương Thu Nhi phóng lên với tốc độ cực cao, hồn hoàn được sử dụng với sức mạnh tối đa. Bộ trang phục học viện bị thiêu cháy, cơ thể thiêu cháy, nhưng đôi mắt và mái tóc đấy vẫn ánh lên màu vàng không chịu khuất phục. Trái tim của Mary co giật lên một khắc nghiêm túc vừa rồi. Cô suýt nữa là bị đối phương cho đánh gục ư, đùa sao? Chết thật, ha ha a hát a hát, thú vị, a hát hát hát, ta muốn nghiêm túc rồi đây. Bàn tay nắm chặt lấy cây gậy của mình, khuôn mặt tươi cười của Mary giống như nhìn thấy thứ đồ chơi thật sự yêu thích cô bắn tới với tốc độ thật nhanh. Dùng lấy cây gậy trượng như một thanh kiếm chém xuống dưới, ngọn dung nham dưới mặt đất giống như có linh hồn nghe theo mệnh lệnh của cô. Chúng bốc lên với màu đỏ rực của máu, bao quanh vây chuyển, biến cây gậy trượng thành món vũ khí khổng lồ chém về phía trước. Kenzzzzzzzzz. Từ xa một lần nữa cây hoàng kim long thương trở về với tốc độ thật nhanh, nhưng mà lúc này Mary không còn bị đối phương làm giật mình nữa. Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước, đợi cho cây thương đến gần, Merry liền cong người né ra, dùng cây gậy trên tay đập thật mạnh vào hoàng kim long thương đánh nó bay đi. Vương Thu Nhi chập một tiếng, dùng chân mình dẫm vào trên dung nham, dù có hồn khí hoàng kim phụ thể nhưng rõ ràng dung nham của Merry cũng không bình thường, nóng đến cả người muốn tan chảy. Hành động của cô gái tóc vàng làm mọi người khâm phục, đồng thời cũng làm cho Merry trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Xoẹt, với lấy cây thương của mình, những vòng hồn hoàn sau lưng sáng lên lần nữa, dùng sức đâm về phía trước. Bất ngờ về việc đối phương dẫm lên dung nham của bản thân mà vẫn còn sức chiến đấu, Merry vội đưa cây trượng ra phía trước chặn lại cây hoàng kim long thương. Bất quá sức công phá quá mạnh dẫn đến một phần cây gậy có chỗ nứt ra, phun một ngụm máu nhỏ, Merry lúc này mới giật mình, đối phương thật sự có năng lực đánh bại cô. Văng ngược về sau, nhưng như thế không phải là kết thúc, giống như thánh chiến hoàng kim, là long hoàng tái sinh, mặc dù biết rõ là không phải, nhưng mà vẫn không tự chủ liên tưởng đến nó. Phóng tới với tốc độ nhanh chóng, liên tục cầm thương đập mạnh vào Merry, âm thanh va chạm đánh vào nhau tạo nên tiếng keng keng két liên tục. Khốn nạn, cút ra. Cắn chặt răng, Merry bị dồn vào thế bị động, cô ta không để ý rằng bản thân có thể đánh được bản thân là nhờ vào sự thiêu đốt năng lượng của tự thân ư, nếu cứ làm như vậy, sợ rằng không sớm thì muộn Vương Thu Nhi cũng bị phế đi mà thôi, đáng lý ra cô ta nên bỏ cuộc và chịu thua ngay bây giờ, nhưng mà tại sao? Mau dừng lại đi Vương Thu Nhi. Vương Ngôn lão sư nhận rõ tình hình, trận này Vương Thu Nhi nói về cơ hội chiến thắng là vẫn có, nhưng dù có thắng thì tương lai của Vương Thu Nhi cũng như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ từng đấu qua với đối phương nên biết rõ thực lực của Vương Thu Nhi chưa đủ sức để làm tới bước này, căng quá sẽ gãy, đối phương cũng gần đến giới hạn rồi. Phừng phừng, ngọn lửa bao tụ, dung nham bắn lên, xung quanh Merry tạo nên một cơn lốc xoáy bằng lửa thổi bẩy Vương Thu Nhi ra, mồ hôi rơi liên tục. Con ả điên này, đúng là kiên cường kiêu ngạo, hoàng kim long thương, tôi thừa nhận cô rồi đấy. Cách chương.